Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1434, Võ Đạo Đại Hội Mời. Dương Tranh, hao phí 10 phút thời gian, chỉ điểm vạn y nhân kiếm pháp đó. Dương Tiên Sinh, không biết cái này kiếm pháp, gọi là gì, vạn y nhân thu kiếm thế. Thần sắc rất là tôn kính hỏi. Dương Tranh dùng mấy phút liền giải khai trong nội tâm nàng nan đề, để cho nàng hoàn toàn nắm giữ môn kia kiếm pháp, tương đương nhiều một môn tuyệt học. Trong lòng nàng, Dương Tranh liền là sư trưởng một loại, là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Kiếm pháp kêu cái gì? Liền kêu Tùy Tâm Kiếm Quyết đi. Dương Tranh ngẫm lại, lấy một cái tên. Này mấy thức kiếm pháp là hắn chỉ là ngẫu nhiên vì đó vừa vặn là tùy tâm làm, cho nên liền dứt khoát gọi là Tùy Tâm Kiếm Pháp. Dương Tranh đối vạn y nhân thiên phú vẫn là rất khẳng định, nếu như không phải địa cầu lâm vào qua một đoạn mạt pháp thời kỳ, dùng vạn y nhân loại này thiên phú, nếu như là sinh ra ở tinh hà trong thế giới, như vậy cảnh giới nhất định là xa xa vượt qua hiện tại. Dương Tranh sẽ kiếm quyết rất nhiều, tà đế hệ thống bên trong thần binh thần công ghi chép trên, càng là bao gồm cơ hồ võ hiệp thế giới bên trong cơ hồ tất cả kiếm pháp kiếm quyết. Xuống đến bất nhập lưu, lên đến thần cấp như này, thiên tinh kiếm quyết, loại hình. Chỉ bất quá, Dương Tranh đối luyện kiếm hứng thú không lớn. Nếu không, sớm đã đem những cái kia thần cấp kiếm quyết toàn bộ cho luyện. Dùng vạn y nhân thiên phú, có thể tu luyện thiên tinh kiếm quyết. Chỉ bất quá nha, còn muốn khảo sát một đoạn thời gian, mới có thể truyền thụ. Dù sao, cho tới bây giờ, cùng vạn y nhân chỉ có thể xem như là một loại quan hệ. Tùy tâm kiếm quyết, kiếm ra tùy tâm, thì ra là thế. Dương Tiên Sinh, người ấy chịu dạy, vạn y nhân, như có đoạt được, lại là vô cùng tôn kính. Hướng về phía Dương Tranh hơi hơi cúi đầu. Đối với cái này, Dương Tranh trong lòng cười thầm. Hắn bất quá là thuận miệng lấy cái tên. Nơi nào có cái gì đại đạo lý chân ý. Cái này vạn nhà tiểu thư, tại đối nhân xử thế phương diện, xác thực làm vô cùng đúng chỗ. Ngươi có thể có lĩnh ngộ liền tốt. Vạn tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi. Dương Tranh chậm rãi gật đầu, hiện ra hết cao nhân phong phạm. Đúng, Dương Tiên Sinh, người ấy nghĩ tới một chuyện. Hai người đang muốn ra ngoài, vạn y nhân đột nhiên mở miệng. Nga, chuyện gì? Dương Tranh hỏi. Người ấy ở đây chính thức mời Dương Tiên Sinh tham gia Hoa Hạ chủ sự thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Vạn y nhân đáp lại, nói cầm ra một vật, đưa cho Dương Tranh. Vật kia là một cái phong thư một vật, hẳn là thư mời. Dương Tranh nhìn một chút, nhận lấy thư mời, mở ra thư mời, nhanh chóng quét qua, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá, vạn tiểu thư, ngươi biết ta cảnh giới. Dùng ta trình độ, đi tham gia cái này võ đạo đại hội, có thể hay không quá khi dễ người một điểm. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, địa cầu giới thứ nhất võ đạo đại hội, đem từ Hoa Hạ chủ sự, tuyển thủ dự thi mặc kệ là cái gì người, mặc kệ là quốc gia nào người, thậm chí người ngoài hành tinh, cũng có thể báo danh tham gia. Đương nhiên, cho dù là có người ngoài hành tinh lẫn vào địa cầu, đi tham gia võ đạo đại hội, đối Dương Tranh tới nói, cũng là không có bất kỳ uy hiếp. Cho nên, hiện tại vạn y nhân mời đi mời hắn tham gia võ đạo đại hội. Quán quân tên, có thể nói chỉ cần hắn đi chính là hắn. Ta, thế nhưng là tranh tài á nhân thần còn muốn nhân vật đáng sợ. Dương Tranh ở trong lòng yên lặng nói một câu, vừa vặn có Dương Tiên Sinh mới có thể xác thực bảo đảm không sơ hở tí nào. Lần này võ đạo đại hội không chỉ có là võ đạo đại hội đơn giản như vậy. võ đạo đại hội còn quan hệ đến thiên địa nguyên khí khóa. Có Dương Tiên Sinh tham gia, mới có thể chân chính đánh khai thiên địa nguyên khí khóa. Địa cầu mới có thể chân chính tiến nhập đại biến khác thời kỳ. Vạn Y Nhân cười nói, thiên địa nguyên khí khóa sao? Cũng tốt, ta kỳ diệu mạo hiểm ngọn nguồn, liền cùng thiên địa nguyên khí khóa có liên quan. Vừa vặn lần này, cha rõ ràng, Dương Tranh, tinh thần khẽ động, nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Y Nhân đã rời đi, Dương Tranh mang theo võ thấy, cùng bản thân tiểu muội đi ở du thị trong bóng đêm. Bóng đêm, đèn đuốc sáng trưng, nghê hồng lấp lóe. Đây là hắn đã từng nhất cực kỳ quen thuộc nhân loại đô thị cảnh đêm. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy có như vậy một điểm lạ lẫm. Giống như một tràng mộng một loại, hư huyễn đến cực hạn. Nhưng mà, đó không phải là mộng. Hết thảy đều là thật sự. Loan Tỷ, Phi Huyên, trong tiểu thuyết võ hiệp các nàng, những cái kia thần binh, những cái kia thần thoại, những cái kia các loại, đều là thật. Dương Tranh, tinh thần phiêu động, ca, người cùng người ấy tỉ tại phòng ngủ trong ngốc hơn một canh giờ. Có phải hay không làm cái gì? Một bên, Dương Tiểu Muội lại một lần hỏi, cái vấn đề này, nàng đã hỏi chí ít 5 lần. Chỉ điểm Vạn tiểu thư kiếm pháp, có thể có cái gì? Dương Tranh thuận miệng hồi nói, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định rơi tại phía trước một đoàn người trên thân, nói cho đúng, là một cái người đi đường bóng lưng trên. Này là một cái nam tử, một cái nam tử bóng lưng. Hắn xác định không quen biết này cái nam tử, bất quá này cái nam tử lại cho hắn một loại rất quái dị cảm giác. Không phải võ công, cũng không phải dị năng. Này cái nam tử trên thân phát ra khí tức phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Khả năng liền là loại này phổ thông, khiến Dương Tranh không thể không chú ý tới. Người sinh hoạt tại trong thế tục, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ dính trên thế tục hồng trần trọc khí nghiệp lực. Này cái nam tử mới nhìn phía dưới, phổ thông đến cực điểm, không có bất kỳ dị thường, thế nhưng là lại tập trung nhìn vào, đột nhiên giật mình, hắn trên thân vậy mà không có nửa điểm trọc khí, nửa điểm nghiệp lực. Cái này, chỉ có một loại giải thích, vậy liền là, này cái nam tử, siêu phàm thoát tục, không rơi vào hồng trần, đã nhảy ra tam giới, không tại trong ngũ hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?